Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 877, Bắc Minh Thần Tộc. Một càng, xúc phạm thần nhân, người sẽ gặp vạn thế không biết nguyền rủa. Rốt cuộc, đối phương mở miệng, nguyền rủa, lão tử sợ qua nguyền rủa sao? Dương Tranh giơ tay phải lên, một tát quơ ra. Chỉ nghe bộp một tiếng, những lời ấy nói thây khô, trên mặt liền chịu một tát. Cái này gọi là chân khí bàn tay, cực xa khoảng cách cũng có thể đánh. Còn nguyền rủa, các ngươi thần, có thể tiến vào đến thần binh đại lục sao? Ngươi, này người một đôi mắt lục con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, ngượng ngùng, thây khô. Ngươi mới là chết chắc. Tranh, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm một đao, tuyết ẩm hóa thành một đạo đao mang chợt lóe lên, tiếp theo liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Thật sự cho rằng bản công tử không dám động thủ sao? Giờ khắc này, Dương Tranh trên thân ma khí quét quẩn, so với kia mấy cái thây khô nhìn lên tới càng giống hơn là tà ma. Hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ, từng tại thiên ngoại thế giới nào đó cái chiến trường bên trong. Một kiếm chém giết trăm vạn sinh linh, quản ngươi là thần vẫn là ma, chọc phải hắn đều là hết thảy chém giết. Cái này một đời, Dương Tranh muốn tốt trên không ít, không có như vậy đại sát tâm. Nếu là đổi thành Thiên Kiếm lão tổ, đều lười hỏi cái này mấy cái thây khô, rất sớm liền một kiếm chém. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám thần tới áp lão tử. Lão tử chém qua thần, thi thể đều có thể chất thành núi. Các ngươi, tốt nhất chủ động nói ra lai lịch. Nếu không, chớ trách bản công tử không khách khí. Các ngươi thần, tại trong mắt bản công tử, cùng Tây Vực cát bụi bên trong những cái kia sa hạt không có bất kỳ khác biệt. Dương Tranh thân hình khẽ động, xuất hiện ở mấy cái thây khô trước mặt. Mấy cái thây khô giống như là chết một dạng đứng tại chỗ, giống như là suy tư. Mà Đại La Sát trong tông, giờ phút này toàn tông trên dưới đều là yên tĩnh không tiếng động. Đàm thần há to miệng, còn đắm chìm trong mới vừa Dương Tranh nhất đao chảm diệt vạn thi trong rung động. Hắn một mực cho rằng tông chủ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là sát khôi thần công tuyệt đối vô địch. Thế nhưng là mới vừa một màn kia, để trong lòng hắn cái kia kiên định vô cùng ý niệm dao động. Mới vừa loại tình huống đó, liền là tông chủ tới, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm đối phó được không? Tông chủ, làm được hả? Là sát khôi thần công, thật có thể một kích diệt sát vạn thi sao? Một bên vui vẻ em bé nhìn qua Dương Tranh chỗ phương hướng, hai mắt lóng lánh vô cùng. Từ khi còn bé bắt đầu, nàng đại ca trong lòng nàng liền là trong thiên hạ anh võ vô song nam tử. Nhưng là bây giờ, nàng biết thế gian này có lớn hơn nàng ca càng anh võ bất phàm nam tử. Cái này cái nam tử liền là Dương Tranh. Dương Tranh là nàng nam nhân. Trong lúc nhất thời, vui vẻ em bé không khỏi nghĩ tới hôm qua tại suối nước nóng kia trong ao tình cảnh, không tự chủ được lại động tình. Meo, U Phi trong ngực Linh Miêu đột nhiên kêu một tiếng, tựa hồ là tại cùng U Phi trao đổi. Hắn lai lịch so với ta trong tưởng tượng còn muốn tới đến lớn. Thiên Kiếm Tông, kiếm pháp cực hạn, có chuyển thế khả năng người, cái nào không phải mạnh mẽ tột cùng hạng người. Linh Nhi à Linh Nhi, có thể không cần bao lâu, chúng ta liền có thể hồi Huyền Hoàng Đài. U Phi trong lòng một thở dài, lúc trước Chu Triều diệt vong, nàng cùng Chu Thiên Tử mặt ngoài trên chết, trên thực tế cũng không chân chính chết, mà là bị tiếp đi thiên ngoại thế giới Huyền Hoàng Đài. Huyền Hoàng Đài cũng có một cái Chu Triều, tên là Đại Chu Thiên Triều. Đại Chu Thiên Hướng Chủ chính là Võ Vương Cơ Phát. Tại Huyền Hoàng Đài U Phi nghe qua không ít tin đồn, trong đó có một cái tuyệt thế kiếm khách tin đồn. Đi theo Dương Tranh đi qua Thiên Kiếm Tông sau, nàng đã mơ hồ đoán được Dương Tranh kiếp trước thân phận. Hoàn toàn xác định Dương Tranh có năng lực có thể phá vỡ giới này bình chướng, mang nàng hồi thiên ngoại thế giới. Bất quá, U Phi trong lòng lại có chút lo lắng, bởi vì trong truyền thuyết kia tuyệt thế kiếm khách từng cùng Đại Chu Thiên Hướng từng có một chút giới khe hở. Chúng ta là Bắc Minh thần tộc, có cái thây khô mở miệng. Nga, Bắc Minh thần tộc, bản công tử rất hiếu kỳ, nói tới nghe nghe, các ngươi có bao nhiêu lợi hại? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tiếp theo cười một tiếng, nhìn về phía cái kia thây khô. Cái này mấy cái thây khô, dáng dấp đều không sai biệt lắm, đại khái là bởi vì đều là da bọc xương nguyên nhân. Bất quá bọn gia hỏa này, trong cơ thể liền sinh mệnh khí tức đều không, đều là từ loại này quỷ dị hắc tuyến một loại lực lượng đang duy trì sinh cơ. Bên ngoài đối bọn họ tới nói, cũng liền không trọng yếu. Nếu là Bắc Minh thần tộc đều dài dạng này, cũng thật là xấu xí. Bọn gia hỏa này tự xưng thần tộc, có thể tìm đến lão bà sao? Đều khô thành thây khô, vật kia còn hữu dụng sao? Bắc Minh thần tộc chính là Bắc Cực Thiên Vực chúa tể. Tộc ta chủ tên là Bắc Minh thần đế, chính là hồn thiên trong thế giới mạnh nhất thần đế. Mặt khác, tam đại thiên vực chúa tể thấy cũng muốn đối tộc ta thần đế hành lễ. Thầy khô nói, ngưỡng cái đầu, rất là ngạo khí, miệng khí càng là đại đến vô biên. Bắc Minh thần đế lợi hại như vậy, thế nào các người yếu như vậy đây? Dương Tranh cười thần bí, nếu như không có nhận Thu Thiên Kiếm lão tổ một đời ký ức, hắn có lẽ sẽ tin thầy khô nói. Bất quá tiếp Thu Thiên Kiếm lão tổ một đời ký ức sau, hắn đã biết cái gọi là mạnh nhất thần đế kỳ thật là thầy khô tự biên tự diễn. Thiên ngoại thế giới gọi chung là hồn thiên thế giới, có tứ đại thiên vực, mỗi một ngày vực đều có một tôn thần đế. Thần đế cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là thiên ngoại thế giới cao thủ tuyệt thế. Nhưng mà, trừ tứ đại thiên vực bên ngoài, còn có phong thần đài cùng thiên đạo cung hai phía siêu nhiên tồn tại. Hồn thiên thế giới tất cả thần, cơ hồ đều muốn trên phong thần đài. Chỉ có trên phong thần đài mới có thể được xưng là thần. Kia cái gì Bắc Minh thần đế có mạnh mẽ hơn nữa, cũng đến trên phong thần đài đi một chuyến. Phong thần đài chủ tên là Thiên Khu, không có người biết hắn lai lịch, cũng không người biết hắn chân chính tu vi. Tin đồn phong thần Thiên Khu sinh ra ở thiên địa tách ra trước đó là tiên thiên chí cường sinh linh, đến mức thiên đạo cung cũng được xưng là bảo vệ nói nhất mạch, bảo vệ là thiên đạo, mà thiên kiếm lão tổ trên thân nguyền rủa liền là đến từ phong thần đài. Mỗi làm thiên kiếm lão tổ mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định, nguyền rủa liền sẽ phát sinh, toàn bộ người sẽ biến thành hư vô, nhưng sau tiến nhập luân hồi chuyển thế, bởi vậy vòng đi vòng lại, lâm vào vô tận trong luân hồi. Dương Tranh cùng cấp với cái này một đời thiên kiếm lão tổ, hắn trên thân cũng có tới từ phong thần đài nguyền rủa, cho nên phong thần đài là hắn lớn nhất địch. Chúng ta yếu như vậy là bởi vì cưỡng ép vượt qua vũ trụ tiến nhập cái này hoang phế thế giới, bị bảo vệ nói linh suy yếu chiến lực. Thầy khô lại nói, một đôi mắt lục bên trong lục mang lấp lóe không ngừng, tựa hồ không thoải mái, còn muốn cùng Dương Tranh đấu một trận. Vậy tại sao phải tiến đánh Đại La Sát Tông đây? Dương Tranh lại hỏi, cái này cái tông môn bên trong cất viễn cổ ma thần huyết nhục hài cốt, có thể để cho chúng ta khôi phục thực lực. Thầy khô nói, thì ra là thế. Dương Tranh minh bạch vì cái gì những cái này thầy khô sẽ tiến đánh Đại La Sát Tông. Đại La Sát Tông truyền thừa từ viễn cổ La Sát Ma Thần,